Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 53, Người Đang Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như nước chảy cứ như vậy đến ngày 20 tháng 8, ngày mai sẽ là ngày nghỉ rồi. Lý Như Yên từ sau lần trước chống đối Trương Thái Phó, bắt đầu thành thành thật thật phát dương quang đại, một chút việc cũng không trêu chọc, một chút việc cũng không đúc kết. Điều này làm cho Tiểu Ngọc Nhi hết sức choang mang, chỉ là Thái Tử nói nàng cũng không tạo nên thiêu thân gì lớn, liền an tâm. Mấy người này tinh thông vẫn có thể đem tâm tư. Lý Như Yên đoán 8/9, khẳng định chính là biết mình lỡ lời, hạ thấp cảm giác tồn tại cũng chính là hạ thấp tính toán nguy hiểm. Lão sư, vừa đúng ngày mai là ngày nghỉ, hoàng gia viên lâm cảnh sắc đang đẹp, nghe nói hoa sen mở rất đẹp nha, ngươi xem một chút có thể hay không để cho mấy người chúng ta đi ra ngoài du hồ một phen. Lý Như Yên, lần này thái độ nhưng hạ rất thấp, chỉ là du hồ hiển nhiên đối với Tiểu Ngọc Nhi thích chơi rất có lực hấp dẫn, nhìn Tiểu Ngọc Nhi hai mắt sáng lên đã biết, cũng chính bởi vì không đành lòng Tiểu Ngọc Nhi thất vọng, Thái tử trả lời. Nếu Tiểu Ngọc Nhi muốn đi như vậy, bản Thái tử theo ngươi chơi một ngày, chú ý, là Tiểu Ngọc Nhi muốn đi. Lý Như Yên mặt của bỗng chốc một cái ở liền trắng, dưng dưng ánh mắt không tiếng động tố cáo, Thái tử ca ca làm sao ngươi có thể ác tâm như vậy. Thái tử, làm như không thấy. Tiểu Ngọc Nhi vui vẻ, tiểu tử này đầu lắc giống như là gà con mổ thóc. Chúng ta cùng đi chứ, lại kêu Lam tỷ tỷ thật lâu cũng không có đi chơi nha. Băng Tịch vừa nghe bảo Lam cũng có khả năng đi, chỉ sợ chậm thì không thể đi, vội vàng bổ sung, ta cũng vậy muốn đi, cùng với Tiểu Ngọc Nhi chơi sao, giấu đầu lòi đuôi, mọi người thưởng cho hắn một cái xem thường thật lớn. Băng Tịch lần này cũng không nguyện ý, các ngươi chừng ta xong rồi sao, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi sao, không đi thôi, Tiểu Ngọc Nhi chúng ta đi, Tiểu Ngọc Nhi mới không cùng ngươi đi đâu, Tiểu Ngọc Nhi muốn cùng Lam tỷ tỷ cùng đi, Tiểu Ngọc Nhi chính là cảm thấy Băng Tịch chơi đặc biệt rất tốt, ngươi Lam tỷ tỷ cùng đi với ta, chấm, xem đi, rốt cuộc nói ra ngươi giáp tâm không tốt đi. Tiểu Ngọc Nhi một bộ nét mặt đã sớm biết, chờ đòi thường. Lời này rước lấy mọi người một trận vui vẻ, hai người bảo bối này, thật là không nói gì nha. Vì vậy chuyện này cứ như vậy định xuống, này đoàn thiếu nam thiếu nữ cùng đi ra ngoài chơi. Chỉ có Lý Như Yên quả thật muốn một hớp đem răng ngà cắn nát Tiểu Ngọc Nhi, lại là Tiểu Ngọc Nhi, nhìn ta không giết chết ngươi khó giải mối hận trong lòng của ta, chấm. Lý Như Yên sau khi trở về, vội vàng triệu lại tâm phúc của mình, cũng chính là Hoa Chi cúi đầu ở bên tai nàng nói nhỏ, một lúc lâu sau, chỉ thấy Hoa Chi vội vã đi ra, sau khi trời tối. Chỉ thấy Hoa Chi lén lén lút lút ra khỏi phủ thái phó. Thời gian một ngày đủ chuẩn bị một chút gì? Tiểu Ngọc Nhi, các ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt lắm, ta đi có thuận tiện không? Ai nha, Lam tỷ tỷ có cái gì không thuận tiện? Này hoàng gia viên lâm nhưng cực kỳ xinh đẹp, không có hoàng thất dẫn dắt người bình thường không vào được. Tiểu Ngọc Nhi lời nói này nhưng không có chút nào khoa trương, này hoàng gia viên lâm nếu là cho hoàng thất chuẩn bị làm sao sẽ cho phép những người khác tùy ý ra vào đây? Cái này nếu thời khắc mấu chốt ngộ nhỡ ra chút chuyện ai cũng không kham nổi trách nhiệm nha. Nhưng là thiên hạ cảnh sắc xinh đẹp cũng không cách nào cùng so sánh với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết Sơn, ở trong lòng Bảo Lam, Thiên Yết Sơn chính là nơi đẹp nhất. Trong lòng mỗi người cũng đối với cố hương có một loại tình cảm đặc biệt, loại tình cảm này ở một loại thời điểm cũng sẽ không bày ra, chỉ có sau khi rời đi, lòng đối mặt với những mưa gió bên ngoài mới có thể cảm nhận được quê quán đáng quý, bầu trời này, mặt đất này, con suối này, mẫu ruộng này, những thứ kia chân chân thiết thiết đã trôi qua tất cả. Tiểu Ngọc Nhi vừa nhìn bực này vinh dự Lam tỷ tỷ thế, nhưng không chút cử động, trong lòng đối với Bảo Lam bội phục càng thêm mãnh liệt. Lam tỷ tỷ của mình thật không phải người đơn giản đâu. Lam tỷ tỷ, người nếu không phải đi, khẳng định bọn họ liền đều không đi rồi. Tiểu Ngọc Nhi cái miệng nhỏ nhắn vĩnh lên, dễ thương vô cùng. Tại sao nói như vậy nha? Đây là khẳng định á, đừng tưởng rằng ta không biết Băng Tịch đối với ngươi có ý tứ. Ngươi tiểu nha đầu, đừng nói bậy. Nói xong gõ gõ cái đầu nhỏ, thật vang. Ta không có nói bậy á, ta nói là thật. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Không nhìn ra, Tiểu Ngọc Nhi liếc nàng một cái. Lam tỷ tỷ nha, Lam tỷ tỷ, làm sao ngươi bình thường rất thông minh, hội này lại hồ đồ. Hả, vậy ngược lại ngươi nói một chút cảm thấy ra sao ra? Này còn không đơn giản. Đầu tiên, Băng Tịch mỗi ngày đều kề cận ngươi, ngươi đây biết chưa? Chúng ta là bạn tốt nha, bạn tốt cũng sẽ không ngày ngày sau giờ học chạy tới ngươi chứ. Bạn tốt, cũng sẽ không một ngày ba bữa cơm đều ở đây cùng nhau ăn đi. Bạn tốt, cũng sẽ không vẫn cười cười nói chứ. Này rất bình thường a, ta còn là nha hoàn của hắn. Vẫn đi theo hắn không phải rất bình thường chỉ là sao? Chủ tử nhà ngươi khiến nha hoàn cưỡi trên đầu nha. Làm sao ngươi cứ như vậy không thông suốt đây? Xem ngươi nói ta thế nào ức hiếp hắn, nơi nào cũng ức hiếp. Không đúng, không phải ngươi ức hiếp hắn, là hắn dính sát dùng sức để cho ngươi ức hiếp. Tiểu Ngọc Nhi cảm giác mình nói, thật là đúng cực, mình tại sao cứ như vậy thông minh đây? Tinh danh thì có, thôi đi, ngươi lại cấp cho người khác khi dễ nha. Thấy ngươi ngu chưa, ta chắc chắn sẽ không á, bằng không nói thế nào trong tình yêu mọi người là đứa ngốc. Nếu để cho hắn nghe đến ngươi nói hắn là đứa ngốc, hắn không phải đánh ngươi một trận nha. Xem đi, hắn chính là đánh ta, sẽ không đánh ngươi. Quả nhiên nha, đây chính là chênh lệch nha. Tiểu Ngọc Nhi nói xong làm như có, thật lắc đầu một cái, rõ rành rành một bộ bị ném bỏ. Ha ha, tốt lắm, ngươi nhất định hiểu lầm á, ta nói cái người này đầu gỗ làm sao lại không thông suốt đây. Tiểu Ngọc Nhi dùng sức nhìn chằm chằm đầu Bảo Lam cũng cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi muốn đem của mình bổ ra. Vậy ngươi muốn lý do để cho ta tin phục, ta liền tin tưởng ngươi. Này còn không đơn giản, ngày đó tịch có phải hay không mua cho ngươi rất nhiều thứ, không phải rất nhiều là cực kỳ nhiều, siêu cấp nhiều. Vậy làm sao rồi hả? Đây chính là chứng cớ trần truồng nha. Người nghĩ nha, ai sẽ vì một người, bạn hoặc là một đứa nha hoàn mua nhiều đồ quý trọng như vậy. Đây chính là năm phiến phố ra ngoài nha, món món giá trị liên thành nha. Bảo Lam giờ phút này mới rốt cuộc ý thức được cái gì, nếu là thật như Tiểu Ngọc Nhi nói như vậy, vậy. Tiểu Ngọc Nhi nhìn Bảo Lam rốt cuộc nghe lọt được, cũng không uổng hôm nay mất như vậy một phen miệng lưỡi. Lam tỷ tỷ, ngươi phải đi nha. Đi nha, đi nha, phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu này trực tiếp liền bắt đầu làm nũng ăn vạ rồi. Lam tỷ tỷ, ngươi ngày mai hãy đi đi, ngươi nhất định phải đi, tịch khẳng định đang ở nhà bồi ngươi, tịch không đi, nhị ca hắn khẳng định cũng không đi, nhị ca hắn không đi, chặt khẳng định thì càng không đi. Như, vậy chỉ còn sót Lý Như Yên rồi, ta mới không cần cùng nàng đơn độc đi ra ngoài. Tại sao là đơn độc đây? Không phải còn có thái tử cùng với ngươi sao? Bảo Lam đột nhiên liền muốn trêu cợt tiểu nha đầu này. Xem một chút mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu lần này nói thế nào. Quả nhiên Tiểu Ngọc Nhi ngượng ngùng, Lam tỷ tỷ, ngươi không phải hiểu á, vậy ngươi ngược lại nói để cho ta hiểu nha. Bảo Lam một bộ bảo ngu ngốc, thật ra thì trong lòng đã sớm buồn cười rồi. Cái đó, ta đột nhiên nhớ tới ta hôm nay bài tập còn chưa có viết. Đâu rồi, ta phải nhanh đi về làm bài tập. Đúng, chính là như vậy, Lam, tỷ tỷ gặp lại a, bên này nói qua vừa liền chạy, chờ Bảo Lam muốn lúc nói chuyện, liền cả ảnh đều không có. Cái tiểu nha đầu này, Bảo Lam lắc đầu một cái, mặc nàng đi, cách chương.